Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 432, không biết chiến đấu. Đối với Kiều Vũ Thần trạng thái, thần Tân Ý rất là để ý, chỉ là Kiều Vũ Thần không muốn nói, hắn cũng không cách nào bắt buộc, chỉ là đối với Kiều Vũ Thần chú ý nhiều hơn. Kiều Vũ Thần trong nội tâm yên lặng hỏi thăm Vân Trung Hạc. Hạc Nhi, ngươi nói Vân Hồ xuất hiện ở trước mặt ta, có phải hay không đại biểu cái gì? Vân Trung Hạc có chút trầm mặc. Ngay tại Kiều Vũ Thần đợi được chứ nhanh chóng thời điểm, Vân Trung Hạc lời của lần nữa truyền đến. Chủ nhân, đối với Vân Hồ tại sao lại xuất hiện tại ngài trước mặt? Điểm ấy ta ngược lại là thực không biết được. Hơn nữa ta đối với Vân Hồ một sự tình, đa số đến từ chính trong trí nhớ, coi như là chúng ta bản năng, những chuyện khác, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, ta hiểu được, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần chỉ có thể đã tiếp nhận Vân Trung Hạc đáp án này. Đối với Lô Ly Vân vì sao xuất hiện ở trước mặt hắn, cuối cùng nhất còn không có một cái kết luận. Ánh mắt rơi vào Lô Ly Vân khoan khoái thân ảnh lên. Kiều Vũ Thần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn vội vàng tại trong lòng kêu gọi khởi hệ thống đến. Hệ thống, có ở đây không? Tích, ký chủ. Hệ thống tại, chấm ngoặc kép. Ta nói hệ thống, bên cạnh ta đều xuất hiện dị thú. Người chỗ đó vì sao không có thu nhận sử dụng? Kiều Vũ Thần chất vấn hệ thống. Hệ thống. Tích, ký chủ, Vân Trung Hạc tin tức đã thu nhận sử dụng, còn lại vẫn còn hoàn thiện bên trong. Kính xin, ký chủ, kiên nhẫn chờ đợi. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần hít sâu một hơi, cố gắng ngừng trong nội tâm tự an ủi mình. Hệ thống là của mình, không nên tức giận, không nên tức giận, không nên tức giận. Chấm ngoặc kép, sau đó Kiều Vũ Thần mới hỏi lại lần nữa. Hệ thống. Ta nói không phải Vân Trung Hạc, mà là Vân Trung Hạc bên người Vân Hồ. Vì cái gì không có nàng collection thu nhận sử dụng? Hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống đột nhiên trầm mặc. Kiều Vũ Thần lập tức có chút bất an mà bắt đầu. Mỗi lần hệ thống trầm mặc tổng không có tin tức tốt truyền đến. Quả nhiên, hệ thống tại đã trầm mặc hơn 10 giây về sau, mới mở miệng nói. Tích, ký chủ, hệ thống chỉ có thể đủ thu nhận sử dụng có thể thu lục. Không thể thu nhận sử dụng hệ thống không cách nào tiến hành thu nhận sử dụng. Cái thế giới này có rất nhiều đặc thù tồn tại. Hệ thống thì không cách nào thu nhận sử dụng xuống. Ký chủ, theo như lời Vân Hồ, là được trong đó một loại tồn tại đặc thù. Chấm ngoặc kép, hấp, hô, chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần lần nữa hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nhổ ra. Vân Trung Hạc theo như lời đỉnh cấp tồn tại, hệ thống tại đây cũng xác nhận Vân Hồ thuộc về tồn tại đặc thù. Bất luận cái đó điểm tới nói, Kiều Vũ Thần đều có chút không cách nào tiếp nhận, kỳ thật cũng coi như không phải không cách nào tiếp nhận. Chỉ là hắn cảm giác mình càng ngày càng sâu lâm vào cái thế giới này chính giữa. Càng là cường đại, vượt sẽ gặp phải không tầm thường sự tình. Càng là xâm nhập hiểu rõ, càng là cảm giác sợ hãi. Đây cũng không phải là một cái tận thế là có thể nói rõ ràng sự tình. Phảng phất cái thế giới này thời gian dần qua đang tiến hành lấy nào đó biến hóa. So về tận thế đến càng thêm khủng bố biến hóa. Hệ thống, phải chăng khả dĩ phân tích, Vân Hồ xuất hiện vấn đề. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần lần nữa hỏi thăm hệ thống. Cuối cùng nhất hắn vẫn phải là dựa vào hệ thống. Vô luận là tính toán cũng tốt, phụ trợ cũng thế. Hệ thống đối với hắn trợ giúp hay là rất cao. Hệ thống, tích, ký chủ. Hệ thống chung không có Vân Hồ kỹ càng tư liệu, không cách nào tiến hành phân tích. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần lông mày lần nữa khóa mà bắt đầu. Hắn nói, ta đem ta biết đến nói một lần cho ngươi nghe. Ngươi giúp ta phân tích một chút. Chấm ngoặc kép. Sau đó Kiều Vũ Thần liền đem chính mình nhặt về Lô Ly Vân trải qua. cùng với Loli Vân đối với mọi người thái độ, còn có Vân Trung Hạc cáo chi chính mình hết thảy Vân Hồ sự tình, đều nói cho hệ thống. Hệ thống, tích, ký chủ, hệ thống hội tiến hành phân tích, thỉnh, ký chủ, kiên nhẫn chờ đợi, chấm ngoặc kép, hệ thống tính cách biến hóa bất định, Kiều Vũ Thần đều cảm giác có chút đáng ghét, nhưng là loại này chán ghét, nhưng lại đau nhức cũng khoái hoạt lấy sự tình. Theo Kiều Vũ Thần cùng Vân Trung Hạc nói chuyện với nhau, lại đến cùng hệ thống trao đổi, thời gian cũng không tốn thượng quá nhiều. Hiện tại phải đợi đãi hệ thống phân tích, Kiều Vũ Thần liền cũng không định đứng ở chỗ này rông dài. Quay người đối với cách đó không xa đã chạy đến tướng quân cùng Kim Thúc nói ra. Nhị đệ, Kim Thúc, các người lại để cho tất cả mọi người riêng phần mình đi mau lên. Hạc Nhi tại đây cũng không cần quản, đợi các nàng chơi chán tự nhiên sẽ chính mình nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép. Tướng quân cùng Kim Thúc đồng thời nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng lấy người vây xem bầy đi đến, sơ tán mọi người riêng phần mình vội vàng riêng phần mình sự tình đi. Mà Kiều Vũ Thần lại đối với một bên trung nữ nói ra. Tỷ, các ngươi cũng đi về trước đi, quay đầu lại ta sẽ đem Vân đưa trở về. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Hinh trung nữ nhìn xem Loli Vân đùa rất là khai mở tâm. Kiều Vũ Thần nếu như nói vậy, các nàng liền cũng gật đầu rời đi, chỉ là các nàng cũng không có chú ý tới Kiều Vũ Thần biểu lộ. Tại Kiều Vũ Thần trong nội tâm muốn nhưng lại, đợi hệ thống phân tích xuống, lại quyết định có phải hay không lưu lại Vân Hồ. Tuy nhiên Vân Trung Hạc nói với hắn rồi, Vân Hồ ấu sinh kỳ thực lực đã mạnh hơn nàng rồi. Nhưng là Kiều Vũ Thần tin tưởng. Bằng vào cạnh mình nhân thủ, tăng thêm chiến thần, vẫn có thể đủ cùng Vân Hồ một trận chiến. Nếu như xác định Vân Hồ uy hiếp rất cao, hắn cũng tựu không thể không ra tay, nhanh chóng đem nguy hiểm bóp tắt tại nảy sinh trạng thái. Đây mới là lựa chọn tốt nhất, một khi lại để cho Vân Hồ tiến vào đến trưởng thành kỳ. Hậu quả như vậy, Kiều Vũ Thần cũng không dám tưởng tượng. Vân Trung Hạc theo ấu sinh kỳ đến trưởng thành kỳ lột xác. Nhưng hắn là lấy quả thực thực xem tại trong mắt, trước sau đối lập một chút, thực lực sai biệt cũng không phải là bình thường đại. Vân Hồ thân là đỉnh cấp tồn tại dị thú. Có thể tưởng tượng, trong lúc này thực lực chênh lệch, cái kia nhất định sẽ là ngày đêm khác biệt. Mặc kệ tự do phát triển xuống dưới, bọn hắn sẽ liền chết như thế nào cũng không biết. Kiều Vũ Thần băn khoăn không phải không có lý, vốn sinh tồn tựu không dễ, còn lưu cái bom hẹn giờ tại bên người, đây không phải tìm đường chết là cái gì. Quay đầu lại nhìn nhìn đã tập thể nằm dạp trên mặt đất không dám nhúc nhích cầu từ đám bọn họ. Kiều Vũ Thần bất đắc dĩ lắc đầu, dị sinh vật ở giữa đẳng cấp áp chế, thật không phải là bình thường cường. Có lẽ trở thành địch nhân còn có thể lại để cho cẩu tử đám bọn họ liều chết một trận chiến. Thế nhưng mà đều làm như Kiều Vũ Thần sủng vật mà nói. Bọn hắn căn bản sẽ không có một điểm hạn cuối. Không có lập tức trở thành chó săn. Cũng đã rất cho Kiều Vũ Thần mặt mũi. Nhìn xem cẩu tử đám bọn chúng bộ dáng. Cũng là không có biện pháp đã đi ra. Hắn đối với Nam Cung Nhất Tiếu nói. Lại để cho mọi người về trước đi nghỉ ngơi đi, đem trạng thái điều chỉnh tốt, về sau chúng ta khả năng còn sẽ có chiến đấu. Chấm ngoặc kép, tại chưa có xác định trước khi, hắn hay là muốn lại để cho huyết thập vệ đội tiến hành nghỉ ngơi. Không chỉ là sợ muốn cùng Vân Hồ chiến đấu, cũng là lo lắng khác dị sinh vật chiến đấu. Dù sao Vân Trung Hạc nói, Vân Hồ mang đến chính là tai nạn. Là gió tanh mưa máu, nên lời nhắn nhủ đều nhắn nhủ đã xong. Kiều Vũ Thần cũng không có lại để cho thần tân ý ly khai. Mà một bên Sở Tinh Hải thấy mình sư phụ không có muốn đi nghỉ ngơi ý tứ. Hắn cũng thuận thế giữ lại, thự quang chi thành cửa thành. Lập tức chỉ còn lại có chơi đùa Loli Vân cùng Vân Trung Hạc. Cùng với 11 đầu cầu tử. lại còn lại đúng là Kiều Vũ Thần cùng Thần Tân Ý hai thầy trò. Làm như chính mình bái làm huynh đệ chết sống. Kiều Vũ Thần nhìn ra Thần Tân Ý lo lắng. Hắn mở miệng nói, Tân Ý, nếu như xuất hiện chiến đấu, ta không hy vọng các ngươi dốc sức liều mạng. Quá nguy hiểm dưới tình huống, mang theo tinh hải ly khai, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.